Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, chương 412, đến. Nguyên động, Tử Thiên Đảo Thiên Kiêu bắt đầu tụ tập. Bất quá, hiển nhiên những ngày này Kiêu nhận lấy một chút nghiêm lệnh. Từng cái nhìn về phía kia như ẩn như hiện ngọn núi thời điểm. Ánh mắt bên trong vẫn là mang theo nhất định hiếu kỳ. Mà những này Tử Thiên Đảo đệ tử từng cái cũng không yếu. Y Hải, ở trong đó cường giả, thật có khủng bố như vậy. Có thể thay đổi quy tắc, mà một chút Tử Thiên Đảo cường đại chân truyền, cùng Y Hải ở giữa, cũng không có quá nhiều cố kỵ. Điều này cũng làm cho hắn có chút hiếu kỳ hỏi đến Y Hải. Ân, tại ngọn núi kia bên trong, hẳn là đạo kia cường giả chỗ. Bên trong quy tắc cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Y Hải đang chuẩn bị tiến vào tu luyện. Nghe nói lời này, cũng là ngẩng đầu nhìn về phía hỏi thăm người. Cùng là chân truyền, mặc dù tại tông môn nội bộ đã từng cũng có cạnh tranh. Nhưng là ở bên ngoài, tại một chút trái phải rõ ràng vấn đề bên trên. Hắn tự nhiên không dám làm loạn. Nếu là những này chân truyền chọc phải cường giả kia, bọn hắn cũng không chiếm được lợi ích. Y Hải, nhường một chút chân truyền lẫn nhau liếc nhau một cái. Ánh mắt rơi vào duy nhất phong bên trên. Nhãn thần mang theo kiêng kỵ. Có thể chìm như vậy ngâm thời điểm. Đột nhiên, bọn hắn phảng phất cảm ứng được cái gì. Trong chốc lát lát nữa nhìn về phía một phương hướng khác. Cái gặp 5 chiếc thuyền lớn xuất hiện. Hai đạo như hỏa đồng dạng thuyền lớn. Mang theo mặt khác nhỏ rất nhiều 3 cái thuyền. Cái này 3 cái thuyền còn kéo lấy một đạo to lớn pho tượng. Biến hóa như thế, nhường nguyên bản chuẩn bị tu luyện điều chỉnh trạng thái Y Hải. Trong nháy mắt thần sắc ngẩn người, lập tức đứng dậy, có chút hiếu kỳ đánh giá. Địch nhân, Y Hải ánh mắt có chút kiêng kỵ, nhìn xem những thuyền này thế tới hung hăng. Hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Địch nhân, mà điều này cũng làm cho Tử Thiên Đảo chân truyền đệ tử. Ánh mắt có chút lóe lên, đều là toát ra một tia kiêng kỵ. Theo trên đảo thuyết pháp, cái này thế nhưng là siêu việt đại đế cảnh cường giả. Mà bây giờ có được đại đế cảnh cường giả, thế mà xuất hiện địch nhân. Đây cũng không phải là bọn hắn có thể tham dự. Duy nhất phong bên trên, Hạ An một đoàn người cũng là trao mày nhìn xem đến thuyền. Tất cả mọi người ánh mắt cũng có nhiều nặng nề. Dù sao, người đến thật không đơn giản. Chính Kình Môn, còn có Thiên Hòa Các, Ôn trưởng lão, người nói bọn hắn thật đỉnh ở. Chấm ngoặc kép, mà ẩn thần phong lưu lại đệ tử nhìn trước mắt thế tới hung hăng ngũ đại thuyền. Bọn hắn nhãn thần bên trong toát ra e ngại. Một cái Chính Kình Môn, đều có thể đem ẩn thần phong diệt. Bắt ẩn thần phong thực lực người mạnh nhất. Hiện tại lại càng không cần phải nói. Còn có một cái Thiên Hòa Các. Bọn hắn cảm giác trước mắt thật khó mà ngăn cản. Ôn trưởng lão không có trả lời, mà là nhìn về phía Nam Mạt. Nam Mạt cũng là chau mày, chỉ là trầm ngâm một cái, lắc đầu. Nếu như cái này Vạn Sơn có người có thể giải quyết, kia tất nhiên là bọn hắn. Trong lòng cũng của nàng rất minh bạch, nếu như ngay cả Hạ An cũng không giải quyết được, kia tại Vạn Sơn thật đúng là có ẩn thần phong dung thân chỗ. Ôn trưởng lão cũng là trầm mặc, dù sao hiện tại không giống với trước đó chỗ sâu. Trước đó chỗ sâu thụ hung thú tập kích nghiêm trọng, mà theo phá hủy một chút nguyên động về sau. Hiện tại chỗ sâu càng nhiều hơn chính là một cái bình ổn kỳ. Chính Kình Môn cũng là đã lại ra tay đến, bọn hắn muốn tránh, cũng sẽ càng ngày càng khó. Dựa vào là ở, Hạ An nhìn xem ngũ đại thuyền sắp đến. Ánh mắt cũng là có chút trầm xuống. Đột nhiên mở miệng, ngươi không cần xuất thủ. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch lắc đầu. Lúc này hắn sắc mặt đã hồng nhuận bắt đầu. Hiển nhiên trước đó bị thương, đã tốt hơn nhiều. Hạ Vô Ưu cũng là tán đồng gật đầu. Lần này ngộ đạo, Tù Thiên Chấn Ngục, Chấn Bắc Quân liên hợp. Toàn bộ Vô Ưu thần triều quốc vận gia trí. Ngộ đạo thực lực, không thể so với Thiên Hồn Bát Trọng chênh lệch. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu bổ sung một câu, mà Hạ An trầm ngâm một cái, gật đầu, trước đó Hạ An đối với nguyên động về sau thiên hồn trực tiếp xuất thủ. Thiên hồn cửu trọng có địch khôi lỗi một kiếm như thế nào nói là rất khủng bố. Cũng là đối kia ba đạo thiên hồn cửu trọng tạo thành trọng thương. Có thể cuối cùng không có đánh giết. Hắn hiện tại không thích hợp xuất thủ. Nếu là vừa ra tay, đoán chừng liền muốn lộ ra chân ngựa. Hiện tại thích hợp nhất xuất thủ, dĩ nhiên chính là Ngộ Đạo. Còn có Trấn Bắc Quân, Tù Thiên Trấn Ngục, cùng Vô Ưu Thần Triều Quốc Vận gia trí. Bốn người kết hợp phía dưới, Ngộ Đạo thực lực, dù là không phải bát trọng, cũng chênh lệch không xa. Đơn giản tới nói, đối mặt với Thiên Hỏa Các, hắn cũng không phải rất hư. Có lẽ người khác sẽ sợ Thiên Hỏa Đại Đế, thế nhưng là Hạ An cũng không làm sao lo lắng. Dù sao, hắn mặc dù bây giờ bị móc rỗng, thế nhưng là Ngộ Đạo cũng có được hủy diệt kiếm ý. Liền lấy Thiên Hỏa Đại Đế hiện tại hồn thể hình thái, cũng không có dũng khí tùy tiện nếm thử. Ngộ Đạo thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn không quá rõ ràng. Thế nhưng là hắn rất rõ ràng một điểm, mình còn có một đạo có địch khôi lỗi. Đến lúc đó, nếu là lại một lần nữa thông qua nguyên động đối đánh dấu thiên hồn cửu trọng, kia Thiên Hỏa Các cùng chính kình môn cùng nhau mà tới, tự nhiên hết thảy nghênh lưỡi đao có thể dài. Bất quá, hắn hiện tại chỉ có cái cuối cùng có địch khôi lỗi, có thể không dễ dàng sử dụng, tạm thời không nên tùy tiện đi sử dụng, bằng không, hắn khả năng liền một điểm chuẩn bị ở sau cũng không có. Lúc này, ngũ đại trên thuyền, khí thế như hồng, mang theo cuồn cuộn chi thế, cùng nhau mà tới, Thiên Hỏa Đại Đế, cũng là leo lên trong đó một đạo thuyền lớn. Đại Đế, chấm ngoặc kép, Thiên Hỏa Các chủ nhìn xem khói nhẹ mà thành, Lam Dương cũng hiện, lập tức cung kính mở miệng, ân, Thiên Hỏa thần thể ngay tại kia một đạo ngọn núi bên trong. Thiên Hỏa Đại Đế quét mắt một cái, hài lòng gật đầu, hai chiếc thuyền lớn, vạn tên tu sĩ, đây chính là hắn Thiên Hỏa Các thực lực. Mặc dù nói hắn có thể đi nếm thử, nhưng là kia rõ ràng có thể nhìn thấy tự mình tràng cảnh, lại là nhường hắn không dám quên. Có thể tu luyện tới hắn cấp độ này, đối với cẩu một trong sự tình, tự nhiên có cái nhìn của mình cùng cách nhìn. Bất quá, bên trong hẳn là có tu sĩ có thể diệt hồn. Chấm ngoặc kép, Thiên Hỏa Đại Đế trầm ngâm một cái, giới thiệu một phen, mà lời này vừa ra, cũng là nhường Thiên Hỏa Các chủ thần tình run lên, quay đầu nhìn về phía Lam Dương, phảng phất tại trưng cầu cái gì. Lam Dương cũng là khẳng định gật đầu. Cái này khiến Thiên Hỏa Các chủ ánh mắt có chút lóe lên. Ánh mắt bên trong toát ra một tia ngưng trọng. Hiển nhiên đối với Thiên Phủ, trong lòng của hắn một mực là một cái u cục. Vừa vặn cùng một chỗ giải quyết một cái. Thiên Hỏa Các chủ tâm bên trong trầm ngâm một cái, cũng là có quyết định. Mà đồng thời, tại chính kình môn bên trong, nói chuyện nội dung lại không quá đồng dạng. Lúc này chính kình môn bên trong, chính kình lão tổ nhìn về phía Duy Nhất Phong, ẩn thần, không thể không nói, thế hệ này các ngươi ẩn thần phong hậu bối xác thực rất mạnh. Nếu là muộn một đoạn tiến vào ở giữa, đều chưa hẳn có thể diệt đi các ngươi ẩn thần phong. Bất quá, hiện tại bọn hắn không có thời gian. Chấm ngoặc kép, chính kình lão tổ giọng nói rất nhạt, cũng mang theo một tia thoải mái. Dù sao không có chuyện gì, so mang theo đối thủ cũ, chính nhìn xem toàn lực sáng tạo ra môn phái, bị hắn hủy diệt lười biếng tất cả tới thoải mái. Bất quá, phong hồn tố bên trong nhưng không có truyền đến bất kỳ đáp lại. Lúc này ẩn thần, đối với ngoại giới cảm giác, cũng không có cái gì hạn chế, chỉ là hắn thiên hồn, không cách nào ly khai cái này một đạo lồng giam. Chỉ là trong lòng cũng của hắn hơi nghi hoặc một chút. Tại cái này đại hạ, làm sao có thể có ẩn thần phong môn nhân chạy trốn tới nơi này tới. Ẩn thần trong lòng rất đau xót. Hết thảy trước mắt, hắn lại là bất lực. Chính kình lão tổ sau khi nói xong, cũng không có tiếp tục phản ứng ẩn thần, mà là nhìn về phía Phác Cốc. Một hồi, người đi đánh giết ẩn thần phong Dư Nghiệt. Chấm ngoặc kép. Chính kình lão tổ ánh mắt cũng là có chút lóe lên, quay đầu nhìn về phía Phác Cốc, trong giọng nói mang theo thoải mái. Minh bạch. Phác Cốc ứng cũng rất lớn âm thanh, hiển nhiên không chỉ là đáp lại, cũng là nói cho ẩn thần nghe. Trong phong hồn tố ẩn thần, sao có thể không minh bạch? Thế nhưng là hắn lại là duy trì trầm mặc, bởi vì hắn hiện tại ngoại trừ trầm mặc, cái gì cũng không làm được. Giống một cái chó dại đồng dạng cắn loạn, hay là hướng đối thủ cũ chịu thua. Hắn không thể nào làm được. Ẩn thần lão tổ trong lòng rất là trầm trọng. Thế nhưng là theo ngũ đại thuyền tới gần, trong nháy mắt nhường 5 chiếc thuyền lớn trong nháy mắt dừng lại. Dù là chính kình lão tổ, cũng là cau mày nhìn xem một đạo hiện ra từ quang nguyên động. Mà nguyên động phía dưới, có không ít tu sĩ. Ngay tại tu luyện, từng cái không phải thiên hồn ngũ trọng, chính là thiên hồn lục trọng. Thực lực cũng không phải hấp dẫn gốc rễ của hắn, mà là những này tu sĩ. Cổ tộc, chấm ngoặc kép, Phác Cốc nghẹn ngào mở miệng, cảm thụ được nguyên động phía dưới. Từng cái thực lực mạnh mẽ hơn chính mình tồn tại, mà lại theo bọn hắn tu luyện, từng cái cũng là có hư ảnh mà tồn. Hiện tại chỗ sâu, cũng không so trước đây. Theo Thiên Hỏa Đại Đế trở về, tin tức liên quan tới âm dương cổ hải, tự nhiên mà vậy tiết lộ một chút tin tức liên quan tới âm dương cổ hải. Tự nhiên cũng là rõ ràng, Vạn Sơn một chút bí điển, kỳ thật chính là âm dương cổ hải phương pháp tu luyện. Dương là thể, âm là ảnh, cả hai kết hợp, thực lực chiến đấu biến hóa cực mạnh. Cho nên, nhìn xem đoàn thể thức tu luyện, xem xét liền biết rõ khẳng định là âm dương cổ tộc đệ tử tinh anh. Bọn hắn thật cùng cổ tộc cấu kết. Thiên Hỏa các chủ ánh mắt cũng là có chút ngẩn ngơ. Lúc trước hắn chỉ là vì sư xuất nổi danh, nhưng là chân chính nhìn trước mắt nguyên động cổ tộc, cùng đại hạ sống chung hòa bình một màn. Hắn ánh mắt ngây dại. Cái này sao có thể? Cổ tộc làm sao có thể cùng Vạn Sơn giới người cùng bình ở chung? Mà một màn này, cũng là nhường Thiên Hỏa Đại Đế trầm mặc. Đây cũng là hắn một mực không có hiểu rõ địa phương. Ấn hắn hiểu đến xem, cổ tộc căn bản không có khả năng cùng cho rằng kém tộc sống chung hòa bình. Bởi vì cái này tại âm dương cổ hải bên trong, đây chính là đối với tự thân vũ nhục. Dù là chính là thực lực đã là đế cảnh đỉnh phong, cự ly đại đế cách xa một bước địa uyên lãnh chúa, cũng là bị bài xích chỗ. Chớ đừng nói chi là Vạn Sơn giới. Hắn tuy là đại đế, có thể đây thật ra là hắn tại Vạn Sơn giới tự xưng. Tại âm dương cổ hải bên trong, hắn chỉ là một cái bình thường đế cảnh, cùng địa uyên lãnh chúa kém xa. Nhưng là bây giờ cổ tộc biểu hiện, từ khi trước đó có một đạo bóng người bước vào kia trong sương mù, giống như gần không phải gần, giống như xa không phải xa núi về sau, liền bắt đầu tạo thành. Cổ tộc làm sao lại tìm kém tộc? Đây chính là Thiên Hỏa Đại Đế hoàn toàn không hiểu một điểm. Cái này, chấm ngoặc kép, Thiên Hỏa các chủ ánh mắt bên trong mang theo mãnh liệt không hiểu. Nhìn xem nguyên động chỗ, những cái kia tu sĩ quả thực cường hoành. Mà cường hoành như vậy tu sĩ, lại là một cái ngoài ý muốn số lượng. Nguyên bản hắn còn muốn đem đại hạ diệt, đem thiên phủ diệt về sau, như chỗ sâu bên trong, nhượng bộ một phen, cũng có thể cùng cổ tộc chung sống hòa bình. Dù sao, cổ tộc nếu là lên thuyền điểm, đối với bọn hắn tới nói, căn bản không có ảnh hưởng gì. Cũng là lợi dụng lấy điểm này, Thiên Hỏa các thành lập chưa từng có uy vọng. Thế nhưng là trước mắt đây, bọn hắn cũng biết rõ cổ tộc muốn lên thuyền điểm. Thiên Hỏa các chủ ánh mắt có chút lóe lên, trên mặt toát ra một tia không hiểu. Hiện tại hắn cái hy vọng có thể theo Thiên Hỏa Đại Đế trên đạt được đáp án. Thế nhưng là hiển nhiên, chính Thiên Hỏa Đại Đế cũng không biết rõ. Có thể cái này cổ tộc hơn hiền lành. Chấm ngoặc kép, Thiên Hỏa Đại Đế nói một câu. Một câu nói kia, nói thật, chính hắn cũng không tin. Dù sao, hắn là thấy được nguyên động đứng lên về sau, có không chỉ một cái đế cảnh cường giả xuất hiện, thậm chí hẳn là còn có một cái chân chính đại đế. Thế nhưng là liền cái này một đạo xuất thủ về sau, bỏ dở nửa chừng, sau đó, tựa như là đạt thành hòa giải đồng dạng. Cái này khiến hắn 10 điểm không hiểu một điểm, mà Thiên Hỏa các chủ Văn Phương cũng là trầm ngâm một cái. Nói thật, đối với lời này, hắn vẫn là bán tín bán nghi. Dù sao theo Thiên Hỏa Đại Đế trong miệng đạt được Âm Dương Cổ Hải tin tức, kia là một cái chân chính liệt giới tu sĩ khó mà sinh tồn địa phương. Tại Âm Dương Cổ Hải phía trên, có 10 điểm rõ rệt khác nhau. Theo Thiên Hỏa Đại Đế thuyết pháp, vô luận là dương lúc, vẫn là giờ âm, liệt giới đi lên tu sĩ cảm giác chính là không đồng dạng. Mà cổ tộc giống như có cảm ứng phương pháp, giờ âm thời điểm, sinh tồn hoàn cảnh càng thêm ác liệt. Không chỉ là cổ tộc tu sĩ, giờ âm xuất hiện quái vật, đều sẽ cùng mà động, trực tiếp vây giết. Cái này cũng chỉ làm thành theo liệt giới đi lên tu sĩ. Dù là chính là có một cái lớn hội tụ điểm, nhưng cũng là đang không ngừng di chuyển bên trong. Bằng không, lâm vào giờ âm bên trong mê vụ, vậy sẽ là đối với liệt giới tu sĩ lớn tẩy bài. Dương lúc, chỉ là đối mặt với cổ tộc, còn có đáy biển chủng tộc. Thế nhưng là giờ âm, lại muốn đối mặt với vô cùng quỷ dị quái vật. Đây chính là không ngừng di chuyển nguyên nhân. Vậy ta đi qua đàm phán một cái. Thiên Hỏa các chủ đánh giá một cái. Phát hiện thực lực người mạnh nhất, cũng bất quá là thiên hồn lục trọng. Cái này khiến hắn suy tư một cái. Quyết định đi qua đàm phán một phen. Mà Thiên Hỏa Đại Đế cũng là trầm ngâm một cái. Gật đầu, ta cùng ngươi một đạo. Chấm ngoặc kép, nói. Thiên Hỏa Đại Đế hóa thành khói nhẹ, chui vào Thiên Hỏa các chủ trong giới chỉ. Bởi vì hắn đối với cái này phát sinh sự tình rất hiếu kỳ, không đem những này sờ rõ ràng, hắn đều phải cẩn thận dị thường. Thiên Hỏa các chủ cảm thụ được không có một tia dị thường, hắn ánh mắt có chút nóng rực. Thiên hồn cửu trọng, đúng là hắn một mực hướng tới cảnh giới, mà cảnh giới này rõ ràng lại cùng thiên hồn bát trọng hoàn toàn khác biệt. Dù là chỉ là không có thân thể khác biệt, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Thiên hồn cửu trọng thực lực, hoàn toàn không phải thiên hồn bát trọng có thể so sánh. Điều này cũng làm cho hắn đối với xung kích thiên hồn cửu trọng có càng thêm mãnh liệt dục vọng. Lục các chủ, chấm ngoặc kép, mà chính kình lão tổ hiển nhiên cũng là đã nhận ra không đồng dạng. Cũng là thân hình khẽ động, rơi vào thiên hỏa trên thuyền lớn. Nhìn xem Thiên Hỏa các chủ Lục Tuần, chào hỏi một tiếng, ta đang chuẩn bị đi nguyên động bên kia, cùng một chỗ. Lục Tuần hiển nhiên cũng là biết rõ lúc nào tới ý. Có thể, chính kình nhìn thoáng qua nguyên động dưới, mạnh nhất bất quá thiên hồn lục trọng, hắn cũng không sợ nguy hiểm gì. Đi thôi, Lục Tuần khẽ động, chính kình cũng là đi theo, mà theo Lục Tuần bay ra thiên hỏa thuyền về sau. Trong nháy mắt toàn bộ thiên phủ bắt đầu run rẩy lên. Tại duy nhất phong bên trong, cao mày đánh giá ngũ đại thuyền Hà An, hơi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía thiên phủ. Là hắn, thiên phủ phản đồ Lục Tuần. Lục Tuần, chấm ngoặc kép, mà lúc này, thiên phủ đột nhiên vang lên một đạo tràn đầy cừu hận thanh âm. Hà An nghe vậy, cũng là trong nháy mắt quay đầu, nhìn xem hai thân ảnh. Một đạo hỏa hồng trường báo, một đạo xanh trắng dài sấn. Lục Tuần, Thiên Hỏa các, chấm ngoặc kép, Hà An nghĩ đến trước đó sông duy nhất phong tu sĩ. Trong nháy mắt minh bạch thiên phủ tràn đầy cừu hận đối tượng. Tuyệt đối là cái kia hỏa hồng trường bào bóng người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.